Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 11 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lương Nhược Vân chán ghét nhìn ngồi ở nàng đối diện xấu xí nam nhân. Đối với trong lòng đối hắn chán ghét chút nào không đáng che giấu. Đến nỗi những người khác nhìn về phía kia nam nhân ánh mắt tắc đều mang theo mãnh liệt kiêng kỵ. Nữ nhân chính là nữ nhân, vĩnh viễn đều là như vậy. Thiên chân thậm chí làm ta cảm thấy muốn cười. Xấu xí nam nhân dữ tợn cười cười, tiện đà buông chân, đem thân mình trước khuynh một ít, hướng về phía Lương Nhược Vân ngửi ngửi. Cái này hương vị thật là hảo a, xử nữ hương vị, ha ha. Đừng cho là ta sẽ không đối với ngươi động thủ. Đối mặt nam nhân vũ nhục, Lương Nhược Vân bị chọc tức nắm chặt nắm tay, đã là không thể nhịn được nữa. Trái lại nam nhân kia tác đối với Lương Nhược Vân phẫn nộ thờ ơ, lúc này càng là khinh miệt nhìn nàng một cái, trả lời, ha ha, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nga không, là các ngươi. Nói xong, nam nhân liền giống như phong tử cuồng tiếu lên. Từ Thiên Hoa mấy người nghe được xấu xí nam nhân lời nói sau, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi đến cực điểm. Lương Nhược Vân nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Từ Thiên Hoa đám người, cắn chặt răng cũng không có nói cái gì nữa, lại lần nữa ngồi trở lại tới rồi ghế trên. Kia xấu xí nam nhân thấy Lương Nhược Vân không nói chuyện nữa, hắn cũng không có lại được một tức, lại muốn tiến một thước. Rốt cuộc Lương Nhược Vân mặt trên còn có cái lão quái vật ở, đó là hiện tại hắn sợ không thể trêu vào. Thấy Lương Nhược Vân cùng xấu xí nam nhân đấu võ mồm kết thúc, mặt khác mấy cái cao cấp chủ quản mới trước sau mở miệng nói, chuyện này liền như vậy định rồi. Đệ Tam Minh Phủ đem khống khu vực khuếch đại 1.5 lần. Sở hữu có thể kiếm lấy thêm vào vinh dự điểm con đường, một nửa từ chúng ta đệ nhất Minh Phủ tiếp nhận. Dựa vào cái gì đều cho các ngươi đệ nhất Minh Phủ? Bởi vì chúng ta nắm tay lại đại lại ngạnh. Nếu các ngươi đệ nhị Minh Phủ cũng giống nhau, như vậy các ngươi cũng có thể làm được. Các ngươi hiện tại là thừa dịp mặt trên người không rảnh bận tâm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đánh cướp thì thế nào, chúng ta đệ nhất Minh Phủ chính là binh đối binh, đem đối đem, cũng giống nhau không phải các ngươi có thể lay động tồn tại. Mặt trên thực lực há là các ngươi có thể phỏng đoán. Đệ nhất Minh Phủ cùng đệ nhị Minh Phủ cao cấp chủ quản nhóm tranh luận không thôi, đến nỗi chủ quản cấp bậc tắc hoàn toàn không có mở miệng tư cách. Ngô Địch cùng Mộc Tử Hy khí nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ thực lực của bọn họ còn chưa tới đạt cao cấp chủ quản này một bậc đừng. Mặc dù động khởi tay tới cũng chiếm không đến tiện nghi. Huống chi Lương Nhược Vân vì tránh cho không cần thiết thương vong, vẫn luôn ở làm cho bọn họ ẩn nhẫn. Đệ Tam Minh Phủ cao cấp chủ quản một cái là Lương Nhược Vân, một cái khác còn lại là cái 30 tả hữu tuổi nam nhân. Nam nhân tính cách nhìn dáng vẻ phi thường quái gở, trên mặt mang theo một cái màu đen khẩu trang, một bộ đối bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều thờ ơ bộ dáng. Từ trận này hội nghị bắt đầu đến bây giờ, trong quá trình ngay cả một câu đều không có nói qua. Những người khác cũng đều lấy hắn đương không tồn tại đối đãi, đảo cũng không ai dám tìm hắn phiền toái. Đệ nhất Minh Phủ cùng đệ nhị Minh Phủ cao cấp chủ quản nhóm tranh luận trong chốc lát sau, liền lại đem chủ ý đánh tới đệ Tam Minh Phủ thượng. Các ngươi đệ Tam Minh Phủ cũng muốn đem thêm vào kiếm lấy vinh dự điểm con đường phân cho chúng ta đệ nhị Minh Phủ một nửa. Thẩm Hoành Viêm, ngươi có phải hay không điên rồi? Nghe được đệ nhị minh phủ quá phận yêu cầu, Mộc Tử Hy cùng Ngô Địch đều một phách cái bàn đứng lên. Gọi là Thẩm Hoành Viêm nam nhân khinh thường nhìn Ngô Địch cùng Mộc Tử Hy liếc mắt một cái. Tiện đà ghét bỏ lắc lắc tay nói, ta nếu là đối mặt các ngươi tình cảnh hiện tại, liền nhất định sẽ học thành thật một chút. Chẳng lẽ nhìn không ra tới các ngươi lương chủ quản vì bảo các ngươi vẫn luôn ở ẩn nhẫn, ở thoái nhượng sao? Các ngươi đệ tam minh phủ là có mấy cái ngưu so người, nhưng là mấy người kia hiện tại cũng không biết chết đi nào. Cho nên vì các ngươi phía dưới những cái đó tiểu con kiến suy nghĩ, vẫn là không cần cùng chúng ta đối nghịch ngươi mẹ nó. Đủ rồi Ngô Địch, ta đáp ứng các ngươi, dư lại thêm vào con đường ở phân ra một nửa cho các ngươi. Lương Nhược Vân đánh gãy Ngô Địch, mặt xám như cho tàn nói, hảo, đây mới là đại trí tuệ giả nên làm sự. Thẩm Hoành Viêm đối với kết quả này rất là vừa lòng. Cứ việc phân đến không có đệ nhất minh phủ nhiều như vậy, nhưng ít nhất cũng vớt tới rồi một ít chỗ tốt. Lần này họp thường niên bọn họ cũng coi như là không đến không. Ở cực đoan bóc lột chung, lần này hội nghị lại tiến hành rồi, không sai biệt lắm 20 phút. Lúc sau đệ nhất minh phủ, đệ nhị minh phủ người đều trước sau tan đi. Chỉ còn lại có Lương Nhược Vân đám người, phẫn nộ không chỗ phát tiết ngã vào trên chỗ ngồi. Lúc này đây chúng ta nhượng bộ nhiều như vậy, đợi cho tiếp theo họp thường niên, bọn họ nói không chừng lại sẽ đưa ra cỡ nào quá phận yêu cầu. Mộc Tử Hy gắt gao nắm chặt nắm tay, dị thường phẫn nộ nói, nếu chúng ta không đáp ứng, bọn họ hai nhà minh phủ liền sẽ liên thủ đem chúng ta xử lý. Tiện đà bọn họ sẽ phân đến càng nhiều. Lương Nhược Vân mặt vô biểu tình nhìn Mộc Tử Hy. Bên cạnh Ngô Địch tắc đột nhiên chen vào nói. Vậy cùng bọn họ làm. Ta cũng không tin bọn họ có thể đem chúng ta diệt. Chẳng lẽ chúng ta mặt trên giám đốc, cao cấp giám đốc, thậm chí là tổng giám đều mẹ nó là bài trí sao? Bọn họ có bọn họ phải làm sự tình, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Chúng ta đệ tam minh phủ đều mau bị người diệt, bọn họ liền tính làm lại đại sự, cũng đến ra tới duy trì đi. Lúc này đây không đơn giản là Mộc Tử Hy cùng Ngô Địch, ngay cả Phó Hải Nghĩa cùng Từ Thiên Hoa cũng biểu hiện thực không hiểu. Bọn họ trước mắt cũng không tại đây một tầng trong không gian. Bọn họ ở thăm dò minh phủ bí mật, đương Hạ Thiên Kỳ bọn họ từ Ân Nhiên Nhai đi ra sau. Phía sau Ân Nhiên Nhai liền hoàn toàn nhìn không tới, nguyên bản Ân Nhiên Nhai biến thành một mảnh vành đai xanh. Vương Tăng Du cùng Triệu Ân Quốc đều chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ sau liền đều đi qua. Đều tưởng thỉnh Hạ Thiên Kỳ ăn bữa cơm mà ni Hạ Thiên Kỳ thịnh tình không thể chối từ liền đáp ứng. Rồi hai người mời, mang theo Triệu Tĩnh Xu cùng Lãnh Nguyệt, đi theo Vương Tang Du cùng Triệu Ân Quốc gần đây đi tới một nhà tiệm cơm mà ni này bữa cơm ăn. Không lâu sau, bất quá mọi người ăn đều thực vui vẻ, hai người đều phải Hạ Thiên Kỳ máy truyền tin ID. Yêu yêu, đọc sách cùng uy chát, hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn có mệnh liên hệ. Trước sau từ biệt Vương Tang Du cùng Triệu Ân Quốc, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền khai một gian phòng, tính toán lại ở Ngô Nguyệt Thị trụ thượng một đêm, ngồi ngày mai buổi sáng phi cơ trở về. Đến nỗi phía trước cùng bọn hắn đi Lạc Mẫn Mẫn, thì tại đã khuya thời điểm mới cho bọn họ gọi điện thoại tới. Lúc sau liền cũng đuổi lại đây. Đêm nay, nghe Lưu Ngôn Mẫn kia giết heo tiếng ngáy, nghĩ lúc trước phát sinh ở họp thường niên từng màn, Hạ Thiên Kỳ bất chi bất giác liền ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến hắn rất mệt, hơn nữa là một chuỗi loạn mã bảy tao mộng. trong chốc lát mơ thấy chính mình ở chơi trò chơi, trong chốc lát lại mơ thấy chính mình thành phần mềm công trình sư, trong chốc lát lại mơ thấy cùng Lương Nhược Vân đính hôn. Đệ nhị thiên rất sớm thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền đầu có chút đau đến tỉnh, thấy Mẫn Mẫn Lãnh Nguyệt bọn họ đều còn không có tỉnh. Hắn liền rửa mặt cầm điếu thuốc cùng di động ra khách sạn phòng, bật lửa một cây yên. Hạ Thiên Kỳ liền cấp phụ trách cho bọn hắn tìm Tư Hoạt lão lý đi cái điện thoại, tính toán hỏi một chút hắn bên kia là tình huống như thế nào. Như thế nào lâu như vậy đều không có động tĩnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.